Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay nhé. Vừa nói nàng chợt dậm chân, trực tiếp đem xe lăn giao cho Nana ở bên cạnh, trực tiếp tăng nhanh cước bộ chạy ở phía trước. Hoặc Vũ Hạo chỉ là mỉm cười nhưng không nói gì cả. Đúng, hắn cũng cảm thấy hôm nay Đồng Nhi thật sự đã khôi phục cái phần hoạt bát như Vương Đồng lúc trước. Mặc dù mất đi Đồng Nhi ôn nhu, có thêm phần tinh quái, muốn lợi dụng một chút càng thêm khó khăn. Nhưng mà chỉ cần nhìn thấy nàng thật sự vui vẻ, Vũ Hạo cũng đặc biệt cao hứng. Lần nữa mượn hồn kỹ mô phòng trở về tiểu điếm, đóng cửa phòng, Hoắc Vũ Hạo để cho Vương Đông Nhi đẩy mình tới trước bàn, sau đó kéo rèm cửa sổ. Nhanh đi nghỉ ngơi đi, đã muộn lắm rồi. Thi đấu mất hết 2 tiếng, lúc này đêm đã khuya, ngày mai còn phải đấu trận kế tiếp của vòng bảng, thời gian nghỉ ngơi của bọn họ cũng không nhiều lắm. Hoắc Vũ Hạo nói, Đông Nhi, muội đi nghỉ ngơi trước đi, huynh còn có chút chuyện phải xử lý. Huynh còn muốn làm gì? Muội làm cùng huynh. Vương Đồng Nhi kéo một cái ghế qua ngồi bên cạnh, vẻ mặt tò mò nhìn Hoắc Vũ Hạo. Nàng và Vũ Hạo ở chung một chỗ, từ vẻ mặt của hắn là có thể nhìn ra lúc này Hoắc Vũ Hạo rất hưng phấn. Mới vừa thua 30 vạn kim hồn tệ còn hưng phấn như vậy, nhất định là có chuyện gì đó. Hoặc Vũ Hạo cũng không còn thúc giục nàng đi nghỉ ngơi nữa, hai mắt chậm rãi nhắm lại, một tầng quang mang màu vàng nhạt nhất thời phát ra từ dưới làn da của hắn. Tinh thần nhu hòa ba động làm bên trong phòng cũng có thêm một phần hơi thở kỳ dị. Nhìn hai mắt của Hoặc Vũ Hạo đang mấp máy, khóe miệng của Vương Đông Nhi chợt mỉm cười. Mặc dù bây giờ vẫn là một hồn vương, nhưng cho dù người hiểu rõ hắn nhất, Vương Đông Nhi cũng không biết được hiện tại suốt cuộc Hoắc Vũ Hạo đã mạnh đến mức nào. Một khi thân thể của hắn có thể khôi phục hành động, chỉ sợ sẽ thực sự trở thành hồn sư cao cấp. Tinh thần lực của hắn thật sự là quá mạnh mẽ. Vọng xuyên thu thủy lộ khiến cho tinh thần lực của Vũ Hạo tăng lên một cách khổng lồ. Tinh thần lực đạt cảnh giới hữu hình vô chất chính là vũ khí bí mật chân chính mà hắn mang theo đến đại tái lần này. Ở trong tinh thần nhu hòa ba động, trên trán của Hoắc Vũ Hạo chậm rãi xuất hiện một khe hở màu vàng nhạt. Khe hở lặng lẽ mở ra, một con mắt kỳ dị chậm rãi chui ra. Lấy tu vi cấp bậc lục hoàn hồn đế của Vương Đông Nhi, khi vận mệnh nhãn của Hoắc Vũ Hạo mở ra, nàng cũng không khỏi toàn thân run lên, đại não hoảng hốt, suýt nữa ngồi không vững, vội vàng đỡ lấy cái bàn, ngưng thần tĩnh khí, thu liễm tinh thần lực của mình mới có thể không chịu ảnh hưởng. Trong mắt gì vậy? Con người chói lọi màu vàng giống như là thủy tinh vậy, trong suốt. Con người cũng có màu tím sâu xa mà cao quý. Tinh thần lực kỳ dị và ba động mãnh liệt phóng ra từ trong đó, cả bên trong phòng cũng đã tràn đầy tinh thần lực mãnh liệt. Ngay lúc này, trong lúc bất chợt, màu bích lục phóng nhanh ra từ trong con người màu vàng. Khi nó xuất hiện, ánh sáng phía trước của con người màu vàng kia rõ ràng bị bóp méo, giống như là mở ra một cái cửa thông đến một thế giới khác. Bích quang hiện lên, một thanh khắc đao lặng lẽ lượn lờ ở trước mặt Vũ Hạo. Thật là đẹp. Vương Đồng Nhi không nhịn được thấp giọng. Hoặc Vũ Hạo mở hai mắt ra, vận mệnh nhãn trên trán vẫn tàn ra quang mang màu vàng nhạt. Ánh mắt của hắn cũng rơi vào trên thanh sinh linh thủ vọng chi nhận này. Đúng, thật sự rất đẹp. Trải qua mấy năm được nuôi dưỡng, hiện tại sinh linh thủ vọng chi nhận đã biến hóa long trời lở đất. Bản thể của nó nhìn qua giống như là phỉ thúy trong suốt và sáng bóng. Chẳng những trong suốt như thủy tinh, màu sắc thì càng nồng, đậm, chính, đều đặn. Màu xanh biếc mỹ lệ mà tràn đầy sinh mệnh khí tức kia, thực sự làm rung động lòng người. Ở trên sinh linh thủ vọng chi nhận không có bất kỳ hoa văn nào. Nó tinh khiết giống như là được thiên nhiên tạo thành. Phần hung lợi khí trên phệ linh hung đao đã sớm không còn sót lại chút gì. Chư tràn đầy sinh mệnh khí thức ra, chỉ còn có một loại tinh thần lực kỳ lạ đang bà động. Hoặc Vũ Hạo giơ tay lên, nhẹ nhàng dùng ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa của mình nắm được thanh sinh linh thủ vọng chi nhận này. Nhất thời, một tầng quang mang màu xanh biếc chợt phát ra từ trong đó, chiếu rọi hết các ngóc ngách bên trong phòng thành một mảnh màu xanh biếc. Sinh mệnh khí tức nồng nặc chợt vòng lại theo cánh tay phải của Hoắc Vũ Hạo truyền vào trong cơ thể. Một thanh khắc đao nho nhỏ lúc này mang sinh mệnh lực cho Hoắc Vũ Hạo giống như là sông Trường Giang vậy, cuồn cuộn không dứt. Hắn chỉ cảm thấy sinh mệnh lực của mình đang bạo tăng với một tốc độ cực kỳ kinh người. Hơn nữa, sinh mệnh lực cường đại này thậm chí tự động tấn công vào một chút ít băng thuộc tinh thiên địa nguyên lực trong cánh tay trái và hai chi dưới, giống như là dung hóa bằng nước vậy. Cái loại cảm giác toàn thân tràn đầy sức sống khiến cho Vũ Hạo suýt nữa rên rỉ thành tiếng. Theo bản năng đem hồn lực rót vào trong khắc đào, một loại cảm giác kỳ dị khác liền xuất hiện. Trên khắc đào, một tầng quang hoa chợt sáng lên, một đao mang dài một thước liền bắn ra từ ngoài phía trước của khắc đào. Đao mang này có hình thang thon dài, trước rộng sau hẹp. Đơn giản mà nói, giống như là một thanh khắc đào được phóng to. Hoắc Vũ Hạo chỉ là nắm khắc đào chém nhẹ một cái, đao mang bắn ra, đâm vào cái bàn trước mặt. Một màn quỷ dị xuất hiện ở trong thế giới tinh thần của Hoắc Vũ Hạo chợt hiện ra kết cấu của cái bàn này. Sau đó, Hoắc Vũ Hạo cũng cảm giác được cái bàn này biến mất. Đúng vậy, chính là biến mất. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú và khiếp sợ của Hoắc Vũ Hạo và Phương Đông Nhi, cái bàn được chế tạo từ thực mộc lặng yên, không một tiếng động, hóa thành bụi bay mất, chậm rãi sụp đổ ở trước mặt hai người, hóa thành một mảnh bụi mù rơi xuống đất. Nhưng mà ở trên sinh linh thủ vọng chỉ nhận chỉ có bích quang hơi hơi lóe lên mà thôi. Vương Đồng Nhi khoát tay, hồn lực thuộc tính quang minh nồng nặc nhất thời cuốn ra, đem cát bụi cuốn ở chung một chỗ. Sau đó mở cửa sổ ra để bọn chúng bay theo gió. Hoặc Vũ Hạo thì khống chế sinh linh thủ vọng chi nhận, thu liễm đao mang, không phóng ra quang mang màu xanh biếc động lòng người kia nữa. Dọn dẹp xong bụi mù, Vương Đồng Nhi chợt xoay người, ánh mắt sáng quắc nhìn Hoặc Vũ Hạo. Cái này là tình huống gì? Hoặc Vũ Hạo lầm bầm. Nó gọi là sinh linh thủ vọng chi nhận. Mỗi có nghe qua nhóm bảng khắc đao không? Lập tức, hắn nói đơn giản về lai lịch của sinh linh thủ vọng chi nhận. Dĩ nhiên, trong đó đã lược bỏ đi một vài thứ có liên quan đến y lai khắc tử. Nó được nuôi dưỡng ở trong vận mệnh nhãn của huynh thời gian dài như vậy. Huynh lại quên bẵng nó. Thật là đáng đánh đòn mà. Không nghĩ tới mấy năm trôi qua, sinh mệnh lực của nó lại khổng lồ như vậy. Có nó, huynh cảm giác được sinh mệnh lực của mình thủy chung có thể giữ vững ở trạng thái đặc biệt tràn đầy. Ngay cả tốc độ hấp thu những cực hạn băng thiên địa nguyên lực trong cơ thể cũng rõ ràng nhanh hơn. Ánh mắt của Vương Đồng Nhi sáng lên. Đây là chuyện tốt. Nếu có thể giúp huynh sớm khôi phục thì thật là tốt. Nhưng mà chuyện gì đã xảy ra với cái bàn? Vũ Hạo nhớ lại lão sư đã từng nói, sinh linh thủ vọng chi nhận chính là do sinh linh kim chế tạo mà thành. Nếu như muốn nói đến thuộc tính của nó, như vậy thuộc tính của nó chính là sinh mệnh. Về việc khống chế sinh mệnh lực, năng lực của nó tên là phán quyết. Có thể phán quyết hết thảy sinh mệnh lực của đồ vật. Cái này không bao gồm những vật còn sống, chỉ có tác dụng đối với kim loại cùng những đồ vật không có sinh mạng. Nó có thể hấp thu sinh mệnh lực của bọn chúng để bổ sung cho bản thân, cũng có thể thông qua việc hấp thu sinh mệnh lực phá hủy bọn chúng. Dĩ nhiên, ở phía đối lập, nó cũng có thể đem sinh mệnh lực của mình cấp cho kim loại. Huynh tin tưởng nếu như nhóm bảng khắc đao tiến hành xếp hạng lại một lần nữa, thành sinh linh khắc đao nhất định có thể tiến vào đến 10 ngôi đầu. Vương Đồng Nhi hỏi, vậy huynh chuẩn bị dùng nó để làm gì? Tham gia đại tái kia hả? Thất Phu vô tội, Hoài Bích có tội. Huynh cầm một thanh khắc đao bắt mắt như vậy, làm sao người khác không chú ý được? Hoặc Vũ Hạo khẽ mỉm cười, dùng hành động cường đại của mình chứng minh cho Vương Đồng Nhi thấy. Quang mang trong vận mệnh nhãn khẽ bóp méo. Ngay sau đó, khắc đao trong suốt, trong sáng, màu bích lục của Hoắc Vũ Hạo liền biến thành một thanh khắc đao ngăm đen như sắt, nhìn qua không thể nào bình thường hơn được nữa. Đây là mô phỏng. Mô phỏng của huynh, cái gì cũng có thể biến, đúng không? Vương Đồng Nhi trợn tròn mắt nhìn. Hoắc Vũ Hạo khẽ gật đầu. Mới bây giờ nhìn thấy được cũng chỉ là một góc nhỏ của núi băng mà thôi. Nhớ không, huynh đã nói huynh còn có vũ khí bí mật, cũng không phải là thanh khắc đao này thôi, mà là hồn kỹ xung hợp mà huynh tự nghĩ ra. Đợi khi chúng ta gặp phải kẻ thù quá mạnh, muội sẽ thấy. Ấm huynh lên giường đi, huynh phải thử tu luyện một chút, thông qua sự phụ trợ của sinh linh thủ vọng chi nhận, xem có thể tăng nhanh tốc độ hấp thu cực hạn băng thiên địa nguyên lực trong cơ thể hay không. Huynh có cảm giác tựa hồ sự khôi phục đang kêu gọi huynh. Trong ánh mắt của Hoắc Vũ Hạo toát ra sự tự tin mãnh liệt. Có sinh mệnh lực mạnh mẽ bảo vệ đầy đủ, khi dùng hợp cực hạn băng thiên địa nguyên lực thì hắn càng có thể buông tay mà làm. Vậy thật sự là tốt quá rồi. Vương Đồng Nhi vui mừng. Buổi sáng sớm hôm nay, khí trời của Minh Đô có chút ám, mây dày bay thấp, không khí phảng phất như bị ngưng đọng lại. Mưa bụi lất phất đã rơi nhẹ từ buổi sáng sớm, mang đến cảm giác lạnh lẽo. Rời khỏi Minh Duyệt tiểu điếm, Vương Đồng Nhi đẩy xe lăn. Nana ở một bên che dù cho nàng và Hoắc Vũ Hạo. Mọi người cùng nhau hướng về nơi thi đấu. Hôm nay sẽ là trận thứ hai của vòng bảng. Đồng môn sẽ đấu với một tông môn tên là Minh Ngọc Tông. Từ những tư liệu thu thập được, tông môn này cũng có nhiều đặc điểm, thực lực cũng tương đối không kém. Minh Ngọc Tông cũng thần bí, không kém gì so với Đường Môn. Từ khi toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh đại tái bắt đầu cho tên này, cho dù ở giai đoạn vòng loại hay là trận đấu đầu tiên của vòng bảng, cũng có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Trong đội ngũ không có thương vong gì. Hơn nữa, Minh Ngọc Tông có một vị đội trưởng đầu đội khăn che mặt, trước giờ chưa từng ra thi đấu, chỉ là ngồi ở trong khu đợi chiến chỉ huy trận đấu. Cho dù là khi thi đấu đoàn đội, đội ngũ của họ cũng chỉ có 6 người mà thôi. Nếu như không phải bởi vì phương thức chiến đấu của bọn họ chênh lệch quá lớn so với hồn sư bình thường, Hoặc Vũ Hạo thậm chí còn hoài nghi bọn họ chính là bản thể tông đang ẩn núp trong đại tái lần này. Minh Ngọc Tông là một tông môn của hồn đạo sư, xuất thân từ Nhật Nguyệt Đế Quốc, ở ngay tại Minh Đô, hơn nữa danh vọng cực cao. Đệ tử của Minh Ngọc Tông đều tu luyện theo hướng giống nhau, cận chiến hồn đạo sư. Thông qua cận chiến hồn đạo khí mạnh mẽ để cao thực lực của bản thân, ở một vài kỹ xảo cận chiến, cho dù là thành viên của Nhật Nguyệt chiến đội cũng chưa chắc có ưu thế hơn cho bọn họ. Chỉ là ở phương diện hồn đạo khí, Minh Ngọc Tông vẫn không cách nào so sánh được với Nhật Nguyệt chiến đội, còn mình Đức Đường là chỗ dựa ở sau lưng. Đường Môn đấu với Minh Ngọc Tông, đây cũng là một trận đấu rất đáng xem ở vòng này. Bởi vì vòng trước Đường Môn biểu hiện quá cường đại, nên sáng sớm hôm nay bên cạnh đầu trường cũng đã tụ tập rất đông người đến đây xem thi đấu. Liên tiếp các loại bàn luận sôi nổi bên nhau làm ngựa ô đặc sắc nhất của kỳ đại tái này, nên Đường Môn cũng chính là đối tượng thảo luận nhiều nhất của bọn họ. Tiến vào khu nghỉ ngơi dành cho khách quý, mái che nắng ngăn cản mưa bụi từ trên trời giáng xuống. Ở trong khu nghỉ ngơi thậm chí còn có cái hồn đạo khí phát hiện dùng để sưởi ấm. Vừa tiến vào đã có một cỗ ấm áp truyền đến, làm người ta cảm thấy hết sức thư thái. Chín đội của Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện do Tiếu Hồng Trần cầm đầu đang nhìn về phía bọn họ. Ánh mắt đó quả thực giống như từng thanh băng đao muốn cắt bọn họ ra vậy. Tử Tam Thạch khinh thường bĩu môi, giơ hai tay ra, ngón giữa chậm rãi nhô lên. Tiếu Hồng Trần híp hai mắt lại, tay phải đưa lên trước cổ ra một động tác cắt ngang cổ. Hàng phế thải. Từ Thâm Thạch khinh thường hừ một tiếng, cũng không thèm nhìn bọn họ, cũng có đồng bạn rối rít ngồi xuống. Hôm nay thi đấu, Đường Môn vẫn là ra đấu ở trận đầu tiên, bởi vì bọn họ đã thắng trận đầu của vòng trước, còn Nhật Nguyệt chiến đội đã bị đẩy về trận thứ hai. Người của Sử Lai Khắc chiến đội cũng đã tới, vẫn là do Vương Thu Nhi dẫn đội. Đại sư tỷ Trương Nhạc Huyên thì không thấy bóng dáng, không biết đã đi đâu. Lát nữa trận đầu vẫn là Đông Nhi ra thi đấu. Hoắc Vũ Hạo khẽ cười nói. Mọi người không khỏi đều có chút kinh ngạc nhìn hắn. Hoắc Vũ Hạo khẽ mỉm cười. Sau đó là Tiêu Tiêu, Tứ Sư Tỷ. Hôm nay chúng ta lấy nữ tướng làm chủ, nếu như có thể chiến thắng đối thủ, các người một người đánh hai trận, sau đó chúng ta sẽ trực tiếp yêu cầu thi đấu đoàn đội. Lần này tới đây dự thi, chúng ta thi đấu đoàn đội quá ít, những đối thủ sau sẽ càng ngày càng mạnh, hôm nay diễn luyện một chút đi. Nghe lời nói của Hoắc Vũ Hạo, mọi người không khỏi đều cười. Đây rõ ràng chính là không xem Minh Ngọc Tông vào mắt, chỉ coi đối thủ là đối tượng cho bọn họ luyện tập. Tự tin đến từ thực lực. Cho dù Bối Bối không có ở đây, vòng đấu trước bọn họ cũng có thể bức bách Nhật Nguyệt chiến đội nhận thua. Trận đấu đó làm lòng tin của tất cả mọi người tăng lên rất nhiều. Bọn họ xuất thân từ Sử Lai Khắc, mỗi một người cũng là hồn sư ưu tú nhất trong giới đồng cấp. Bọn họ vốn dĩ nên có lòng tin như vậy. Ngay lúc ấy thì người của Minh Ngọc Tông cũng đã đi vào trong khu nghỉ ngơi. Đi ở đằng trước chính là một nam nhân mặc trường bào, đầu đội khăn che. Hoặc là nói ngay cả nam hay nữ cũng rất khó đoán được. Y phục của hắn rộng hết sức, che giấu thân hình của mình vô cùng tốt, lộ ra vẻ vô cùng thần bí. Có đến mười mấy người đi theo ở phía sau hắn, đi ở phía trước chính là đội viên chính thức, phía sau chính là đội viên thay thế bổ sung. Đồng phục của Minh Ngọc Tông cũng là màu vàng nhạt, nhìn qua hết sức bắt mắt. Có lẽ là cảm nhận được sự chú ý của Đường Môn, cước bộ của người đi đầu bên phía Minh Ngọc Tông chợt dừng lại một chút, thân hình chuyển hướng về phía Hoắc Vũ Hạo. Một cỗ hàn khí không có chút nào báo trước bức bách về phía Vũ Hạo. Lực áp bách mạnh mẽ, tràn đầy hơi thở sắc bén. Ngay cả không khí cũng xuất hiện âm thanh tê tê rất nhỏ, phảng phất như là bị cắt rách vậy. Không đợi Hoắc Vũ Hạo có động tác gì, một cái thân ảnh cao lớn đã chắn trước mặt hắn. Người này chỉ đánh nhẹ một cái, nhất thời có một cảm giác dường như muốn khai thiên tích địa. Trong lúc ánh mắt ngừng trệ đã triệt tiêu hoàn toàn hơi thở sắc bén mà Minh Ngọc Tông đội trưởng phóng ra. Kiếm ý kinh thiên bắn ra, nguyên cả khu nghỉ ngơi nhất thời tràn đầy cảm giác sơ xác tiêu điều. Không nghi ngờ chút nào, che ở trước người Hoắc Vũ Hạo chính là kiếm gì quý tuyệt trần. Đi tới đây đã rất nhiều ngày, nhưng ngoại trừ tỉ thí với Nam Thu Thu ra, hắn và Kinh Tử Yên cũng không tìm ai khác tỉ thí. Dù sao bọn họ cũng đã là một thành viên của Đường Môn, cho dù như thế nào đi nữa cũng chỉ có thể cố gắng giảm một ít phiền toái cho Đường Môn. Lúc này thậm chí có người chưa thi đấu đã khiêu khích Quý Tuyệt Trần, làm sao còn nhịn được nữa. Kiếm ý bị đè nén nhiều ngày qua nhất thời bộc phát, giống như giếng phun nước vậy. Trong lúc nhất thời, trong khu nghỉ ngơi xuất hiện một màn kỳ dị. Tất cả hồn sư đã đến đây, cơ hồ cũng bởi vì kiếm ý mạnh mẽ của Quý Tuyệt Trần mà tự mình phóng ra vũ hồn, tiến hành chống cự. Kiếm ý tung hoành, mỗi người tự hồ cũng cảm giác được sau một khắc công kích của vị kiếm sĩ này sẽ rơi ở trên người mình. Quý huynh, Hoắc Vũ Hạo có chút bất đắc dĩ nhắc nhở một câu. Quý Tuyệt Trần. Đột nhiên một tiếng quát to chợt vang lên. Người giật mình giống lên. Còn không phải là Tiếu Hồng Trần sao? Lúc trước, mặc dù Quý Tuyệt Trần và Kinh Tử Yên vẫn đi theo mọi người của Đường Môn, nhưng sự chú ý của hai huynh muội Tiếu Hồng Trần vẫn chỉ ở trên người Hoắc Vũ Hạo. Hơn nữa, bọn họ cũng không quen thuộc lắm với Quý Tuyệt Trần và Kinh Tử Yên. Lúc này, Quý Tuyệt Trần phóng ra kiếm ý mạnh mẽ. Rốt cuộc Tiếu Hồng Trần nhận ra hắn. Quý Tuyệt Trần, người lại bỏ trốn đầu quân cho Đường Môn. Tiếu Hồng Trần nghiến răng nghiến lợi. Quý Tuyệt Trần nhíu mày, cô không lên tiếng. Một bên, Kinh Tử Yên liền nói. Cái gì gọi là bỏ trốn? Đừng nói khó nghe như vậy chứ. Chúng ta chỉ là bỏ học, sau đó tìm một tông môn để nương tựa mà thôi. Chẳng lẽ chúng ta bán Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện cho các ngươi sao? Ngươi... Chuyện gì xảy ra vậy? Thu hồi vũ hồn cho ta. Các người muốn bị hủy tư cách thi đấu sao? Một cái thanh âm vang lên. Ngay sau đó, người trọng tài mà ngày đó đã từng tham gia vào trận của Đường Môn và Nhật Nguyệt chiến đội hồn đạo sư cấp 9, bất phá đấu la Trịnh Chiến đã đi vào. Một cỗ khí thế cường đại được phóng ra từ trên người hắn, áp chế mọi người ở đây. Sư phụ dẫn đội không thể trực tiếp tiến vào khu nghỉ ngơi. Vì vậy, nơi này cũng chỉ có những đội viên dự thi. Đối mặt một vị phong hào đấu la, mọi người nhất thời cũng trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Các đội viên dự thi cũng rối rít thu hồi vũ hồn của mình. Quý Tuyệt Trần chỉ lạnh lùng nhìn Tiếu Hồng Trần, cùng Kinh Tử Yên ngồi xuống. Sắc mặt của Tiếu Hồng Trần trầm xuống đến đáng sợ, híp hai mắt lại. Không biết nghĩ đến cái gì. Sắc mặt của hắn hoàn toàn đủ làm nổi bật ra tâm tình vô cùng tức giận hiện giờ của hắn. Vì đội trưởng của Minh Ngọc Tông cũng ngồi xuống, dường như lúc trước cái gì cũng không có xảy ra. Cả người lộ ra vẻ vô cùng bình tĩnh. Ánh mắt uy nghiêm của Trịnh Chiến quét qua toàn trường, sau đó mới đi ra khỏi khu nghỉ ngơi. Hôm nay hắn lại trực tiếp đi lên sân thi đấu, lại là trọng tài. Hoặc Vũ Hạo khẽ nhíu mày. Vị phong hào đấu la, hồn đạo sư cấp 9 này, chẳng lẽ là đặc biệt nhằm vào Đường Môn? Lại là hắn. Bất quá, nhìn qua, hắn cũng còn có chút công bằng hơn. Thời gian đã đến, trên sân thi đấu, tiếng nói của Trịnh Chiến vang vọng toàn trường. Trận đầu tiên ngày thi thứ hai của bảng A, Đường Môn đối với Minh Ngọc Tông. Đội viên dự thi của hai bên tiến vào khu đợi chiến, chuẩn bị. Đội viên dự thi trận đầu tiên của loạt trận cá nhân đào thải có thể trực tiếp lên sân thi đấu. Bên phía Đường Môn, mọi người rối rít đứng dậy. Vương Đông Nhi đẩy Hoắc Vũ Hạo cùng đi về hướng khu đợi chiến. Bên phía Minh Ngọc Tông cũng có 7 người đứng dậy. Vị đội trưởng thần bí kia được 6 người khác bảo vệ xung quanh, đi về khu đợi chiến. Khi hai bên đồng thời đi ra khỏi khu nghỉ ngơi, không khí cũng có phần trở nên sơ sát tiêu điều. Vương Đồng Nhi mở cây dù ra, che mưa bụi cho mình và Vũ Hạo. Hoặc Vũ Hạo quay đầu nhìn thoáng về hướng Minh Ngọc Tông, đội trưởng của Minh Ngọc Tông tựa hồ cũng nhìn về bên này. Ánh mắt hai bên bởi vì có cái khăn che mặt cách trở nên không cách nào chạm trực tiếp. Nhưng trong lòng của Hoắc Vũ Hạo cũng hơi động một chút. Hắn mơ hồ cảm thấy được thứ gì đó. Rất nhanh, hai bên riêng rẽ tiến vào trong khu đợi chiến. Bên phía khu đợi chiến không có mái che, tất cả mọi người chỉ có thể mở dù ra. Vân Đồng Nhi giao cây dù lại cho Nana, mũi chân chĩa xuống đất, nhẹ nhàng phóng lên sân thi đấu. Vừa nhìn thấy nàng lên sân thi đấu, dân chúng xem chiến nhất thời vang lên một mảnh tiếng vàng, có ồn ào, có phản đối, rất rõ ràng. Đối với hai tên đội viên cực mạnh đã từng chiến thắng Nhật Nguyệt chiến đội, bọn họ cực kỳ không hoan nghênh. Cho dù Vương Đông có anh tuấn cỡ nào đi nữa, cũng không cách nào triệt tiêu được sự chán ghét trong lòng bọn họ. Bên phía Minh Ngọc Tông, đi lên thi đấu là một tên thanh niên nhỏ, không mập không gầy, thân cao chưa tới một thước sáu, động tác hết sức linh hoạt, nhưng dường như có chút không đứng đắn. Hai bên nhanh chóng chạm mặt nhau, ở giữa sân thi đấu đã được sửa chữa xong. Trị Chiến nhìn hai bên một chút, hắn không giống như những trọng tài khác, dường như đang cố ý ghi nhớ những đội viên dự thi vậy, trầm giọng. Hai bên xưng tên: Đường Môn Vương Đông, Minh Ngọc Tông U Thần. Trịnh Chiến gật đầu. Quy tắc thi đấu các người cũng đã nắm rõ, lão phu không nói nhiều, nhưng các người phải nhớ kỹ, đây là thi đấu, không phải là sinh tử đánh nhau. Người nào cũng có cha, có mẹ, mạng sống cũng chỉ có một. Nếu ai cố ý giết người, đừng trách lão phu loại ra khỏi đại tái, hiểu chưa? Rõ. Vương Đồng Nhi và U Thần đáp ứng một tiếng. Từ khi đối thủ lên sân thi đấu, Đồng Nhi vẫn quan sát hắn. Nàng có thể cảm giác được phần địch ý trong ánh mắt của đối thủ. Không nghi ngờ chút nào, phần địch ý này đến từ kết quả của vòng đấu trước. Dù sao, Minh Ngọc Tông cũng xuất thân từ Minh Đô. Cho dù như thế nào đi nữa, thì bọn họ cũng có quan hệ với Nhật Nguyệt chiến đội. Bất quá, vậy thì sao chứ? Vương Đồng Nhi khẽ hất cằm. Vốn dĩ nàng cao hơn không ít so với U Thần của Minh Ngọc Tông, bởi vậy càng có cảm giác như đang nhìn xuống từ trên cao. U Thần lạnh lùng liếc nàng một cái, xoay người rời đi, đi về mép của sân thi đấu. Vương Đồng Nhi cũng quay người đi. Hai bên riêng rẽ triển khai thân hình, chỉ chốc lát đã phân biệt đi về bên mép sân thi đấu, kết thúc chuẩn bị. Tay phải của Trịnh Chiến giơ lên cao, nhìn thấy hai bên đã chuẩn bị xong, lúc này mới đột nhiên vung tay xuống. Trận đấu bắt đầu. Khi cánh tay của hắn hạ xuống, dường như hai bên hành động cùng một lúc. Mũi chân của Vương Đồng Nhi chĩa xuống đất, cả người nhẹ nhàng vọt tới trước. Hai cánh của Quang Minh Nữ Thần Điệp mở ra, kèm theo từng cái hồn hoàn đẹp mắt bay lên ở sau lưng nàng. Quang mang màu vàng nhạt trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Có được bài học của ngày hôm trước, bây giờ nàng càng thêm cẩn thận. Cho dù như thế nào đi nữa, cũng sẽ không cho kẻ thù có cơ hội đánh lén mình. Bên phía U Thần, hai tay của hắn nhấc lên ngang hai vai, hai đạo quang mang hiện lên. Trong mỗi lòng bàn tay của hắn mọc ra gai nhọn làm vũ khí. Đồng thời, trên người hắn cũng dâng lên 5 cái hồn hoàn, 2 vàng, 3 tím. Minh Ngọc Tông là tông môn của hồn đạo sư. Vương Đồng Nhi sẽ không bởi vì đối phương pha trộn hồn hoàn không cân đối mà xem thường đối thủ. Khi hồn hoàn xuất hiện, thân thể của U Thần đột nhiên có chút hư ảo. Sau lưng có kéo theo một chuỗi tàn ảnh, người xông về phía trước. Cơ hồ là trong nháy mắt đã rút ngắn khoảng cách mười mấy thước. dưới tình huống không có sử dụng bất kỳ hồn đạo thôi tiến khí, xông về phía Vương Đông với tốc độ nhanh vô cùng. Hai tay gai nhọn một ngang một dọc, chợt vẽ ra một hình chữ thập, quét về hướng Vương Đông. Tốc độ nhanh thật, quả nhiên không phải là đề thăng hồn lực hình hồn đạo sư, mà là mẫn công hệ chiến hồn sư. Kinh nghiệm chiến đấu của Vương Đông Nhi cũng tương đối phong phú, mặc dù cũng hơi giật mình, nhưng phản ứng cũng không chậm. Mũi chân trái chĩa xuống đất, toàn thân giống như là đang nhảy múa xoay tròn một vòng. Đôi cánh cũng đã hóa thành hai thanh đao khổng lồ, chém về phía các gai nhọn trong lòng bàn tay của đối phương. Đinh, đinh. Trong hai âm thanh giòn giã, có thể thấy rõ ràng hai vòng quang mang màu vàng tản ra ở trên không trung. Ngay sau đó, tốc độ của Vương Đông Nhi đột nhiên gia tăng. Chân đạp quỷ ảnh mê tung, xoay người né tránh cú đâm của U Thần. Một vài người có nhãn lực đặc biệt tốt mới có thể phát hiện, ở trên một cánh của Vương Đông Nhi bị đâm mất hai cái lỗ nhỏ. Mặc dù động tác của nàng rất nhanh, cố hết sức che giấu điểm này, nhưng đợt va chạm này hiển nhiên là nàng thiệt thòi. Lực công kích thật là mạnh, tất cả hồn đạo khí của hắn hẳn là cũng chỉ có đôi tay gai sắc nhọn này. Đây mới thực sự là mẫn công. Trịnh Chiến khẽ gật đầu, nhưng có chút tiếc đối với tên đội viên đi theo hướng cực hạn này của Minh Ngọc Tông. Bất kỳ hồn sư nào muốn trở thành cường giả, điều đầu tiên phải làm đúng là tìm ra được điểm lớn nhất của bản thân. Chỉ có như vậy mới có thể lan truyền ra, càng ngày càng mạnh. Hiện tại Vương Đông Nhi cũng sợ hết hồn. Nếu như không phải đôi cánh của nàng dẻo dai, hơn nữa tốc độ phản ứng nhanh, trước tiên đánh bật một chút gai nhọn của đối thủ, thì sợ rằng công kích của đối phương cũng đã xuyên qua cánh đâm vào trên người nàng. Mặc dù trước đây Vương Đồng Nhi cũng từng thua qua, nhưng đây là lần đầu tiên vũ hồn của nàng bị thương. Cho dù là thú vũ hồn hay là khí vũ hồn giống như là một phần thân thể của hồn sư vậy. Một khi vũ hồn xuất hiện tình huống bị thương, như vậy nhất định hồn sư cũng bị ảnh hưởng. Lúc này hồn lực trong cơ thể Vương Đồng Nhi đã xuất hiện tình huống hơi hỗn loạn. Trong lòng Vương Đồng Nhi âm thầm than thở. Quả nhiên là giống như Vũ Hạo đã nói, đội ngũ có thể vào đến giai đoạn vòng bảng thì không có một đội nào là đơn giản. Bất quá hiện tại nàng cũng chỉ kịp dâng lên một cái ý niệm này trong đầu mà thôi. Tốc độ của U Thần đúng là quá nhanh. Trong nháy mắt, khi Vương Đông Nhi né được, hồn hoàn thứ ba trên người hắn chợt sáng lên. Ngay sau đó, cả người giống như là phân ra vậy. Tàn ảnh lúc trước hiện ra bởi tốc độ cao này đã trở nên chân thật hơn. Thân ảnh biến thành bảy, đồng thời vây quanh Vương Đông Nhi. Bởi vì tốc độ quá nhanh, cho dù Vương Đông Nhi muốn né tránh cũng không còn kịp nữa, trực tiếp bị bao vây. Nhưng Vương Đông Nhi là hồn đế, hơn nữa còn là hồn đế xuất thân từ nội viện của học viện Sự Lai Khắc. Nếu như bị hạn chế bởi vì tốc độ của đối phương, thì chắc hẳn nàng cũng sẽ không trở thành một trong những tinh anh trẻ của học viện Sự Lai Khắc. Khi đối thủ vây quanh mình, hồn hoàn thứ tư trên người Vương Đông Nhi cũng sáng lên. Một vòng quang hoàn màu vàng tuyệt đẹp lấy thân thể của nàng làm trung tâm hiện ra trên mặt đất. Mặt thấy đối thủ vây quanh, Vương Đông Nhi đứng yên đó, thậm chí không nhúc nhích chút nào, chỉ là yên lặng nhắm hai mắt lại, dùng lỗ tai lắng nghe cái gì đó. Cùng lúc đó, hai tay ở phía trước khép lại, một cái quang cầu đã được ngưng kết. Bảy đạo thân ảnh mới vừa định khép lại hướng vào phía trong, lập tức bị bắn ngược ra giống như bị điện giật. U Thần phản ứng quả thật rất nhanh. Cũng trong nháy mắt, khi bảy đạo thân ảnh của hắn bay ra ngoài, một cột sáng khổng lồ có đường kính đạt tới 2 thước chợt dâng lên, lục mang tình trận. công kích, uy lực khống chế cực kỳ cường đại, nhưng nhất định phải dự đoán và khống chế được công kích của đối thủ là kỹ năng công kích. Mặc dù bây giờ nàng không có phối hợp với Hoắc Vũ Hạo, nhưng nàng vẫn là Vương Đông Nhi cường đại. U thần hiển nhiên không thể duy trì bảy đạo thân ảnh kia trong thời gian dài. Sau khi bắn ngược, bảy đạo thân ảnh trong nháy mắt hợp nhất. Ngay sau đó, hắn đã thấy được một quang nhận vô thiên cái địa cuốn về phía mình. Hồn kỹ thứ ba của Vương Đông Nhi, Điệp Thần Trảm. Lần này, Điệp Thần Trảm không còn là tập trung công kích một điểm nữa, mà là chợt phân tán tại 108 đạo quang nhận. Dưới sự khống chế của Vương Đông Nhi, giống như là một tấm lưới khổng lồ bay thẳng đến U Thần. Thân hình của U Thần trong nháy mắt nổ tung. Vào lúc này, chỉ có lui về phía sau thì hắn mới có thể tránh được. Có tốc độ cao, cùng công kích cực mạnh thì lực phòng ngự của hắn sẽ không mạnh như vậy. Tuyệt đối không muốn bị đối thủ lấy mạng mình. Trên thực tế, hắn giống như là một thích khách. Am hiểu nhất chính là ẩn giấu ở trong bóng tối. Bất chợt bộc phát sẽ cho người ta một kích chí mạng. Bất quá đây là thi đấu. Ở trên sân thi đấu thì không có chỗ nào để ẩn núp. Trong khi lui về phía sau thì mấy cái tàn ảnh kia đã lại nhanh chóng bị kéo ra ngoài. Vương Đồng Nhi không có đuổi theo hắn. Hai tay chỉ làm ra một cái động tác nâng lên hướng về phía trước. U Thần một mực quan sát nàng. Khi thấy hai tay của nàng vừa nhấc lên, cơ hồ là theo bản năng, đột nhiên búng lên như cá nhảy sang một bên. Quả nhiên, có cột sáng chợt dâng lên trên con đường hắn dự định chạy trốn, lại là lục mang tình trận. Mặc dù U Thần phản ứng nhanh, nhưng dự đoán của Vương Đông Nhi cũng hết sức chính xác. Chỉ cần một cái dâng lên đã tiêu diệt mất hai đạo tàn ảnh của hắn, khiến cho thân thể của U Thần khẽ run một chút, khi thế nhất thời kém đi vài phần. Ngay sau đó, hắn liền thấy hai tay của Vương Đông Nhi lại một lần nữa làm ra động tác nhấc lên. Lục mang tình trận chẳng những có năng lực công kích và khống chế cực mạnh, quan trọng hơn chính là nó là một kỹ năng cường đại có thể phóng ra liên tục. Là hồn kỹ thứ tư của Vương Đông Nhi, bản thân nó có uy lực vượt qua 5.000 năm. Chỉ bất quá, ngoài mặt không hiển hiện ra mà thôi. Mắt thấy hai tay của nàng lần nữa nhấc lên. Giữa sự kinh hãi, U Thần lập tức làm ra một cái lộn nhào. Nhưng mà trong khoảnh khắc hắn lộn nhào, đã thấy trên mặt Vương Đông Nhi toát ra một nụ cười xả hoạt. Hai tay của nàng lại dừng lại một chút ở trên không trung. Ngay sau đó, U Thần đã thấy thân thể của mình đụng vào một đạo kim quang mới vừa dâng lên. Không hề do dự, một tầng quang bọc màu vàng chợt bộc phát ra từ trên người U Thần. Hắn làm sao dám để lục mang tinh trận của Vương Đông Nhi trúng vào mình. Vô địch hộ cháo cũng không phải là độc quyền của Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện. Tông môn của họ cũng có. Trong lúc vô địch hộ cháo xuất hiện, trong nháy mắt, hắn đã bị lục mang tinh trận ôm trọn. Không kịp đi cảm thụ hồn lực đang nhanh chóng tiêu hao trong cơ thể mình, mũi chân điểm một cái ở trên mặt đất, U Thần đã bạo phát ra tốc độ lớn nhất. Lần này, hắn xuất ra được đến 9 đạo tàn ảnh, chạy thẳng tới Vương Đông Nhi. Hắn muốn dựa vào thời gian ngắn ngủi của vô địch hộ cháo, liên tiếp phát ra công kích mạnh nhất về hướng Vương Đồng Nhi. Chỉ có như vậy hắn mới có khả năng chiến thắng. Sau khi đạo lục mang tình trận thứ ba dâng lên, Vương Đồng Nhi đã động. Hai cánh quang minh nữ thần điệp ở sau lưng đột nhiên vỗ mạnh, thân thể của nàng bay lên. Điệp thần chi quang tự như mưa sao băng oanh kích đối thủ có tốc độ cao nhất kìa. Cùng lúc đó, ở trong tay nàng xuất hiện một trọng pháo, hồn đạo pháo. Thần pháo màu trắng bạc, có hình giọt nước cực kỳ đẹp. Khẩu pháo rất lớn, chiều dài đạt tới 1.5 thước, đường kính có khoảng 20 phân, khiêng ở trên bả vai Vương Đông Nhi, nhìn qua có mấy phần mùi vị rất bạo lực. Tốc độ của U Thần đúng là rất nhanh. Thân ở trên không trung, hắn đã cố hết sức để né tránh những điệp thần chi quang. Có vô địch hộ cháo bảo vệ, điệp thần chi quang dĩ nhiên không thể đả thương được hắn. Nhưng những điệp thần chi quang lại có thể ngăn cản tốc độ của hắn. Sau khi bị trúng phải, tốc độ sẽ phải giảm bớt một phần. Thông qua mấy lần giao phong trước đó, U Thần đã rõ ràng cảm giác được thực lực của tên hồn đế của đường môn này cực mạnh. Hồn lực không chỉ cao hơn một bậc so với mình, một khi bị đối phương ổn định trận tuyến, như vậy mới nhất định sẽ thua, không cần phải nghĩ. Cầu phú quý trong nguy hiểm, thời gian khi mở vô địch hộ cháo chính là cơ hội cuối cùng. Mặt thấy khoảng cách với Vương Đồng Nhì càng ngày càng gần, hắn không do dự nữa. Hồn hoàn thứ 5 trên người chợt sáng lên. Cùng lúc đó, đôi gai nhọn ở trong tay sáng lên một đạo quang mang màu trắng xám. Gai nhọn dài chừng nửa thước, vô cùng sắc bén, thậm chí còn mang thanh âm ong ong. Đây là những lưỡi dao chấn động với tần số cao, công kích của nó không thuộc về bất kỳ nguyên tố nào, lấy chấn động lực làm thủ đoạn phá hoại, đặc biệt được nhằm vào quang thần phụ thể đã từng được sử dụng ở trận đấu trước của Vương Đông Nhi. Không chỉ có đường môn nghiên cứu đối thủ, biểu hiện xuất sắc của bọn họ cũng khiến cho tất cả đối thủ đều nghiên cứu bọn họ. Mũi chân điểm nhẹ trên mặt đất, toàn bộ 9 đạo tàn ảnh ở sau lưng cũng đuổi theo lên, xối xít dung nhập vào trong thân thể của hắn. Vào giờ khắc này, cả người U Thần lại trở nên trong suốt, giống như là biến thành linh hồn vậy. Tốc độ trong nháy mắt tăng lên gấp đôi. Quang mang của vô địch hộ cháo tăng lên tới trạng thái mạnh nhất. Thần gài hợp nhất tựa như một tia chớp phóng thẳng tới Vương Đồng Nhi. Gài U Hồn. Phủ U Hồn của hắn và Nana có chút giống nhau, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Vô hồn của Nana có khuynh hướng né tránh công kích vật lý, còn hắn thì đi theo hướng khác, thông qua U Hồn để tăng cường tốc độ và lực phá hoại của mình. Hồn kỹ thứ 5 này chính là một kích mạnh nhất của hắn, lại phối hợp với hồn đạo khí cấp 6. Cho dù là cường giả cấp bậc thất hoàn hồn thánh, cũng rất khó khăn chiếm ưu thế khi đối kháng chính diện. Hồn lực ba động cường đại trong nháy mắt bắn ra, khiến cho không khí trong quá trình thân thể của hắn đâm xuyên qua, phảng phất cũng bị rạch ra. Ở xung quanh của hắn không ngừng xuất hiện những cái khe nhỏ. Dưới tình huống sinh mạng đang gặp phải nguy hiểm khổng lồ, Vương Đồng Nhi lại cười. Không sai, nàng cười. Hơn nữa, cười vô cùng thong dong. Ngay sau đó, mọi người đã nghe được một tiếng nổ mạnh vang lên. Trọng pháo trên bệ bai của Vương Đông Nhi chợt nổ mạnh. Một đoàn ngân quang mãnh liệt trong nháy mắt nổ tung trên không trung. Đạn chấn động. Không, nói chính xác hơn thì hẳn là đạn chấn động tổ hợp với bạo liệt đạn. Trong nháy mắt xuất hiện lực nổ mạnh chẳng những cản trở đối thủ, đồng thời cũng đẩy thân thể của Vương Đông Nhi bay ra ngoài. Tốc độ bộc phát của gai U Hồn thật sự là quá nhanh. Cho dù đã bị cản trở một chút, nhưng cũng còn nhanh hơn so với việc Vương Đồng Nhì mượn sức giật của hồn đạo pháo bay ngược về sau. Mặt thì hắn đã gần đuổi kịp Vương Đồng Nhì. Vương Đồng Nhì khẽ mỉm cười, hai cánh sau lưng chợt thu liễm. Trong tay phải hắc quang chợt lóe, đã có thêm một thanh truy. Một thanh truy toàn thân ngăm đen, không chút nào bắt mắt. Nhưng sau khi xuất hiện, liền làm không khí chợt trở nên ngưng trọng. một cái hào quang đen nhánh dâng lên từ dưới chân của Vương Đông Nhi. Ngay sau đó, nàng đem truy chắn trước người của mình. Âm! Trong thanh âm giòn tan, tốc độ bay ngược ra sau của Vương Đông Nhi lại lần nữa gia tốc. Nàng chỉ hơi chấn động một chút thì đã khôi phục bình thường. Còn tốc độ đâm tới nhanh nhất của gai u hồn cũng đã kết thúc. Nhanh chóng xoay mình rơi xuống. U thần chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Đông Nhi bay ngược ra sau, kéo xa khoảng cách với mình. Đây rốt cuộc là năng lực gì? Song sinh vũ hồn. Lúc này, U thần ngoại trừ trợn tròn mắt ra, không nghĩ ra được cái từ ngữ nào khác. Sau đó hắn đã thấy khi mới vừa rơi xuống đất, thân thể mềm mại của Vương Đông Nhi xoay chuyển. Sau đó đột nhiên làm ra một cái động tác ném mạnh. Thanh truy đen như mực trong tay nàng đã xoay tròn và bay ra với tốc độ cao, phóng thẳng tới phương hướng của hắn. Sau đó hai tay của nàng mở ra hai lần, đồng thời làm một cái động tác bắt và chụp. Lúc này vô địch hộ cháo trên người của U thần đã biến mất. Mới vừa thi triển xong hồn kỹ thứ 5, hắn cũng đang lúng túng khi chưa hồi lực. Hắn biết trận đấu này mình không thắng được. Hiện tại điều mà hắn muốn làm chính là cố hết sức trì hoãn một ít thời gian, tiêu hao thêm một chút hồn lực của tên hồn đế ở trước mặt. Trong lúc hắn đang muốn né tránh, hắn hoảng sợ khi thấy ở trên mặt đất hai bên thân thể của mình sáng lên một cái quang hoàn màu vàng có đường kính 2 thước. Không chỉ có như vậy, ngay cả sau lưng cũng có. Nói cách khác, ở trong phút chốc, căn bản hắn không thể né về ba phía bên trái, bên phải và phía sau. Mà trong nháy mắt, khi hắn do dự, thanh truy đen như mực cũng đã đến từ phía chính diện. Bất đắc dĩ, U thần chỉ đành phải giơ đôi tay gai nhọn hoác nghênh đón. Khóe miệng của Vương Đông Nhi xuất hiện một nụ cười lạnh. Lực lượng không chỉ mình Vương Thu Nhi có, ta cũng vậy. Oanh! Trong tiếng nổ vang, chỉ thấy thân thể của U thần chợt bay ngược về sau. Trong khi hắn bay ngược về sau, một vài vòng lục mang tinh trận ở sau lưng của hắn trong nháy mắt vọt lên, đem thân thể của hắn mạnh mẽ bắt bỏ vào trong tia sáng, đem vào giữa không trung. Thanh truy màu đen một lần nữa trở lại trong tay của Vương Đông Nhi. Bên chỗ lúc trước của U thần, hai cái gai nhọn sắc bén đã rơi xuống mặt đất. Đây chính là đệ nhất khí vũ hồn Hạo Thiên Truy. Thuần túy lực lượng khí vũ hồn ngay từ vạn năm trước đây đã được khen là một trong 6 vũ hồn mạnh nhất thời đó. Cũng là vũ hồn thứ 2 của Vương Đông Nhi, cũng là thực lực chân chính của nàng. Khi thấy Vương Đông Nhi dùng Hạo Thiên Truy, hơn nữa thấy trên Hạo Thiên Truy xuất hiện hồn hoàn màu đen, đừng nói đối thủ, ngay cả Hoắc Vũ Hạo cũng kinh hãi. Ngay cả hắn cũng không biết Vương Đông Nhi đã thêm một cái hồn hoàn cho vũ hồn thứ 2 của mình, hơn nữa còn đánh bại đối thủ khi không sử dụng hồn kỹ của nó. Đây chính là thực lực của một hồn đế trong nội viện của học viện Sử Lai Khắc. Ngưng! Trịnh Chiến kịp thời xuất hiện ra ở trước mặt Vương Đông Nhi, không để cho nàng tiếp tục truy kích nữa. U thần đã bị lục mang tinh trận hoàn toàn bắt được. Chẳng những hồn lực tiêu hao thật lớn, hơn nữa căn bản cũng không thể ra dấu hiệu được. Trận đấu này đã kết thúc. Trận đầu tiên Đường Môn thắng. Trịnh Chiến công bố kết quả. Sau đó ánh mắt nhìn Vương Đông Nhi có thêm vài phần cung kính. Người xuất thân từ Hạo Thiên Tông, và thấp giọng hỏi. Đồng Nhi liếc hắn một cái. Đối với người của Nhật Nguyệt Đế Quốc, nàng luôn luôn không có hảo cảm. Thì ra Nhật Nguyệt Đế Quốc các người cũng biết Hạo Thiên Tông. Trịnh Chiến cảm giác được đối phương rõ ràng toát ra địch ý, có chút bất đắc dĩ. Tại sao Nhật Nguyệt Đế Quốc thì không thể biết Hạo Thiên Tông? Thật không nghĩ tới được ở chỗ này có thể thấy được hậu nhân của cố nhân. Ta từng biết một người trong Hạo Thiên Tông, hẳn là trưởng bối của ngươi. Đợi sau khi đại ta kết thúc, ta lại tìm ngươi hàn huyên một chút. Vương Đồng Nhi vừa nghe được hắn biết người của Hạo Thiên Tông, sắc mặt nhất thời hòa hoãn, gật đầu, lấy ra bình sữa, bắt đầu khôi phục hồn lực. Trận này thật ra nàng thắng cũng không nhẹ nhàng gì. Bàn về thực lực, nàng mạnh hơn đối thủ rất nhiều. Nhưng năng lực của U Thần khiến nàng không thích. Loại đối thủ hoàn toàn theo đuổi cực hạn công kích như vậy, một cái sơ sót, vạn nhất bị hắn đánh lén, cục diện có thể bị nghịch chuyển. Lục mang tình trận kết thúc, U Thần một lần nữa rơi trên mặt đất. Toàn thân đã bị quang minh hỏa diễm đốt cháy thành từng mảnh nám đen. Sắc mặt khó coi. Có chút sợ hãi nhìn Vương Đồng Nhi một cái, lúc này mới đi xuống sân thi đấu. Đồng Nhi không thích phương thức chiến đấu của hắn. Cái thứ lục mang tinh trận có thể hiện ra bất cứ lúc nào và bất kỳ vị trí nào, chính là thứ làm hắn nhức đầu. Nhất là sau khi bị lục mang tinh trận bao phủ, hắn lại càng thống khổ muốn chết. Dưới tình huống tu vi của mình không bằng Vương Đồng Nhi, hắn muốn thoát ra, cơ hội là chuyện không thể nào. Người tiếp theo. Vương Đồng Nhi chuyển hướng về phía Minh Ngọc Tông, ánh mắt lạnh lùng trực tiếp nhìn về phía tên đội trưởng thần bí đó. Tên này mới vừa rồi lại dám ngang nhiên nghênh mặt với Vũ Hạo. Trong nội tâm nàng đã sớm nổi lửa, ước gì tên đội trưởng kia sẽ lên đài khiêu chiến mình. Bất quá, tên đội trưởng của Minh Ngọc Tông lộ ra vẻ rất tỉnh táo. Ngay cả đội viên của bọn họ cũng như vậy, cũng không có quá mức để ý đến thất bại của trận đấu thứ nhất. Đội trưởng ngồi thẳng bất động, không có bất kỳ chỉ thị nào. Một đạo thân ảnh chợt đứng lên từ khu đợi chiến của Minh Ngọc Tông. Siêu một cái, đã lên sân thi đấu. Người này vừa lên sân thi đấu, Đồng Nhi đã sửng sốt một chút. Bởi vì bộ dáng của đối thủ thực sự có chút kỳ quái. Lúc trước, tên đội viên này của Minh Ngọc Tông vẫn luôn cúi đầu, biến mất trong sự che chở của những đội viên khác. Không thể thấy được, nhưng lúc này khi vừa nhìn thấy hắn cũng rất dễ dàng, khiến cho người ta lưu lại ấn tượng khắc sâu. Đây là một tên thanh niên có làn da tái nhợt, sắc mặt tái nhợt, không chút huyết sắc nào. Cả người trông có cảm giác ốm yếu. Một mái tóc không quá dài, lại dùng một chút đồ đặc thù búi lên cao. Ánh mắt màu nâu nhạt lạnh như băng. Lưng có chút còng, vóc người rất gầy, cao, cánh tay dài. Mới vừa lên sân thi đấu đã làm cho người ta có cảm giác u ám. Nếu như người này hiện ra ở trong chiến đội của Thánh Linh Tông, tuyệt đối không cần phải hóa trang. Trịnh Chiến nhìn tên thanh niên của Minh Ngọc Tông trầm giọng. Hai bên xưng tên: Đường Môn Vương Đông Nhi, Minh Ngọc Tông A Đức. Thanh âm của tên thanh niên Minh Ngọc Tông này rất quái lạ, cực kỳ nhỏ, hết sức vang xa, lại hết lần này tới lần khác, khiến cho người ta có cảm giác mạnh mẽ, hoàn toàn tương phản với khí tức âm trầm trên người hắn. Lùi ra sau, chuẩn bị thi đấu. Đồng Nhi không nóng nảy một chút nào, trong tay vẫn cầm bình sữa. Mặc dù thị lực của Vương Đồng Nhi không nhạy cảm giống như linh mâu của Vũ Hạo, nhưng nhãn lực vô cùng tốt. Nàng kinh ngạc phát hiện, khi nhìn lại A Đức, hai màu mắt của tên thanh niên Minh Ngọc Tông này đột nhiên thay đổi. Vốn dĩ là màu nâu nhạt lạnh như băng, cho trở nên nóng rực, giống như là trong nháy mắt bị máu tươi nhuộm đỏ, nhìn hết sức kinh người. Trận đấu bắt đầu. Trịnh Chiến vung tay vải xuống tuyên bố bắt đầu. Đối thủ bên kia trong nháy mắt đã hành động, mỗi chân điểm nhẹ ở trên mặt đất một cái. A Đức trong nháy mắt nhảy lên giống như là không có chút sức nặng nào. Một tầng hồng quang nhàn nhạt đã phát ra từ trên người của hắn. Đồng thời, một đôi cánh khổng lồ đã nhô ra từ phía sau. Phi hành vũ hồn. Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Và chúng mình sẽ cùng nghe nội dung của tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Các bạn khi mà vào nghe video, nghe chuyện ấy, thì cũng đừng quên tiếc thời gian mà để lại một like cho Tâm, cũng như là comment phía dưới video để Tâm có thêm động lực để tiếp tục duy trì kênh các bạn nhé. Bình Tâm rất là cảm ơn các bạn đã luôn luôn ủng hộ Tâm trong suốt thời gian vừa qua. Và cũng rất là mong chúng mình sẽ cùng nhau đồng hành tiếp tục trong những cái thời gian tiếp theo sau này nữa. Bây giờ thì Tâm chúc bạn ngủ ngon. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào tạm biệt.